Vô Cực Liên Minh, chương 82, Bí mật của Phương gia cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây 50 năm, thế giới ngầm của thành phố Giang Đông bị chia cắt bởi hai bang phái Thiên Hạ Hội của Phương gia và Cửu Long bang của Lý gia, cũng chính là gia tộc của Âu Dương Chấn. Hai bang phái này không ngừng tranh giành địa bàn, chém giết nhau không thương tiếc. Rồi đến một hôm, chẳng biết làm cách nào mà Phương gia xuất hiện vô số nguyên sư khủng bố, mỗi người đều là bất tử thân, dù chặt đầu vẫn còn sống sót. Mang theo đội quân bất tử, Phương gia chỉ trong một đêm hủy diệt Lý gia, xóa sổ Cửu Long bang khỏi bản đồ thế giới ngầm thành phố Giang Đông, thống nhất giới xã hội đen của nơi này. Dù đã trải qua 50 năm, nhưng đến nay một câu hỏi rất lớn mà chưa một ai trả lời được, đó là, đội quân bất tử của Phương gia từ đâu mà có? Câu trả lời, nằm ở bí mật mà chỉ có dòng chính Phương gia mới biết, ở trên trục đường từ thành phố Giang Đông đi tới thành phố Hà Bắc. Có một ngọn núi cao hùng vĩ, rừng rậm tùm, quanh năm đều bao phủ bởi một tầng sương mù. Dân địa phương, gọi ngọn núi là này Quỷ Sương Sơn. Gọi là Quỷ Sương Sơn, bởi vì đồn đại rằng trong núi có quỷ dữ, ai đi vào đều biến mất không có trở về. 5 giờ chiều, chân núi Quỷ Sương Sơn, một chiếc xe dừng lại. Từ bên trong xe, Lục Đạo cùng Phương Tuyết Di bước ra. Còn Nguyễn Mị Nhi, nàng đã trở lại thành phố Hà Bắc, không có theo Lục Đạo tới đây. Về phần Phương lão, ông không có đi theo mà trở lại thành phố Giang Đông. Nhìn ngọn núi cao chót vót trước mặt, Lục Đạo không khỏi nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được một điều khác thường ở ngọn núi này. Tựa như thấy được Lục Đạo nghi ngờ, Phương Tuyết Di ngữ khí nhu hòa chậm rãi kể. Có phải em thấy ngọn núi này rất quỷ dị? Thấy Lục Đạo gật đầu, nàng cười, giải thích. Bởi vì ngọn núi này đã bị tổ tiên ông hạ xuống đại trận phát khốn tiên đại trận. A đù, khốn tiên đại trận, đây là trận pháp dù là độ khí cảnh cường giả cũng không dám tùy ý bước vào a hát. Lục Đạo giật mình, khốn tiên đại trận, trận pháp này Lục Đạo đã từng thấy qua. Là một trận pháp cực kỳ lợi hại, nếu như được bày bố bởi cường đại nguyên sư, thậm chí còn vây nhốt được cả tiên nhân. Tất nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, dù sao thần tiên cũng không có thật. Chính là vậy, Phương Tuyết Di gật đầu. Trăm năm trước tổ tiên Phương gia chân ướt chân giáo đi tới thành phố Giang Đông, lúc đó thực lực là một vị nửa bước độ khí cảnh. Trong một lần vô tình, bắt gặp một đóa dị hỏa chính là bái danh thứ 8 sinh mạng thánh hỏa. Hơn nữa, còn là ấu niên kỳ, liền tổ tiên muốn thu phục nó. Nhưng, dù sinh mạng thánh hỏa là ấu niên kỳ thì cũng thập phần cường đại. Tổ tiên cùng nó chiến đấu nhiều ngày liền mà không sao thu phục được. Đến đường cùng, tổ tiên thiết kế khốn tiên đại trận, sử dụng mộ phần của con cháu Phương gia xây dựng một khốn tiên đại trận pháp giam cầm sinh mạng thánh hỏa trong đó. Lại cùng với sinh mạng thánh hỏa đưa ra yêu cầu, chỉ cần nó đáp ứng trợ giúp Phương gia 3 lần, thì liền để nó rời đi. Vậy ra năm đó, sinh mạng thánh hỏa theo lời hứa trợ giúp Phương lão xây dựng đội quân bất tử. Lục Đạo giật mình, thấy Phương Tuyết Di gật đầu, hắn không khỏi cảm thán. Vận khí Phương gia. Hai, em không còn gì để nói nữa rồi. Còn mịa nó, vận may của Phương gia quả thật quá nghịch thiên đi. Dị hỏa đó là tên gọi của những đóa hỏa diễm khác thường của vũ trụ này. Cả vũ trụ này cũng chỉ có 24 đóa dị hỏa mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đạo cũng chỉ nhìn qua dị hỏa trong sử sách cũng chưa từng trông thấy. Trên thực tế, 24 đóa dị hỏa lưu lạc khắp vũ trụ thần bí vô cùng, thậm chí có người còn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Phương gia tổ tiên thì tốt rồi, không chỉ tìm được dị hỏa còn là thần kỳ nhất có năng lực khởi tử hồi sinh, sinh mạng thánh hỏa. Còn bắt ép sinh mạng thánh hỏa làm việc cho mình, vận may như vậy thật sự để Lục Đạo đố kỵ. Nói thật, chị càng không muốn Phương gia sở hữu sinh mạng thánh hỏa. Nếu không vì nó, Lý gia cũng không diệt vong, mọi chuyện cũng không đến mức này. Nói tới đây, thần sắc nàng trở nên ảm đạm, hiển nhiên là nghĩ tới những gì Âu Dương Chấn làm. Bởi vì sinh mạng thánh hỏa ban cho Phương gia đội quân bất tử, mà Phương gia mới diệt được Lý gia. Cũng bởi vì diệt Lý gia, Âu Dương Chấn mới ấp ủ kế hoạch báo thù. Trong nội tâm Phương Tuyết Di, nàng cho rằng tất cả đều là do sinh mạng thánh hỏa làm nên. Nàng biết dù không có sinh mạng thánh hỏa, thì Lý gia cùng Phương gia vẫn ở thế ngươi sống ta chết. Nhưng thời gian có lẽ kéo dài, và có lẽ lúc đó nàng đã gặp được người khác mà không phải Âu Dương Chấn. Chỉ là nói thế nào, thì đây vẫn là sự thật. Thấy được Phương Tuyết Di nhớ lại chuyện cũ mà thương tâm, Lục Đạo đi đến, vỗ vai nàng, an ủi. Chị Tuyết Di, đừng buồn. Không phải hiện tại chị vẫn còn bé Linh sao? Ừm, Lục Đạo, cảm ơn em. Phương Tuyết Di gật đầu, mặt đẹp nhìn Lục Đạo tràn đầy cảm kích. Người đàn ông này, vì Phương gia các nàng làm quá nhiều chuyện. không chỉ cứu mạng ông mình còn cứu mạng mình hai lần. Hiện tại còn phục sinh cả con gái nàng. Ơn đức vậy, nàng không biết cảm ơn thế nào cho Thảo. Ha, ha, nếu muốn cảm ơn, vậy thì lấy thân báo đáp a hát. Lục đạo cười ha hả. Độ thiên cảm đạt tới 69, lục đạo cũng chẳng che giấu vẻ chính nhân quân tử làm gì nữa. Phương Tuyết Di nghe được yêu cầu của lục đạo, liền sững sờ. Thâm Thúy con ngươi thật sâu nhìn lục đạo, em, thật muốn vậy sao, lần này đến lượt lục đạo giật mình, chẳng ngờ tới Phương Tuyết Di lại hỏi một câu như vậy. Chỉ là rất nhanh hắn liền hiểu, cảm tình mình quên mật nàng là một người từng trải, liền, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc trong con ngươi bắn ra một đạo nhu tình từ tốn. Nếu em nói là thật đây, trong nháy mắt bầu không khí trong nháy mắt trở nên im lặng. Phương Tuyết Di không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn lục đạo. Đối với lục đạo, Phương Tuyết Di rất có hào cảm. Đặc biệt là khi hắn đỡ nàng một đao kia, thời điểm đó, trái tim nàng thật sâu rung động. Phương Tuyết Di không phải là ngây thơ thiếu nữ, cái gì cũng không biết, nàng đã là vợ người, đã trải qua tình cảm. Nàng biết mình thích chàng trai đáng tuổi con mình này. Chỉ là nghĩ đến bản thân mình đã là gái có chồng, lại nghĩ đến Âu Dương Trấn lừa dối. Nàng không khỏi hoảng hốt, Âu Dương Trấn lấy nàng 20 năm, cuối cùng tất cả đều là một hồi âm mưu. Vậy lục đạo chỉ mới gặp nàng có một lần liền yêu thích nàng. Hắn là thật tâm yêu nàng, hay chỉ vì sắc đẹp này, nàng không muốn nghĩ, càng không muốn lún sâu vào chuyện này. Bởi nàng sợ sợ một lần nữa bị tổn thương, nếu là 20 năm trước có lẽ chị thật làm vậy. Đáng tiếc a hát, lục đạo cũng không phải đầu gỗ, hắn nhìn ra được Phương Tuyết Di tâm có khúc mắc. Độ thiện cảm đạt 69 điểm, cũng tức là nàng yêu thích hắn. Nhưng mà Âu Dương Trấn lừa dối để lại bóng mờ cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Tuyết Di hiện tại, là sợ yêu lần thứ hai. Nghĩ thông suốt điểm này, lục đạo liền vỗ vai nàng, ngữ khí ôn nhu. Được rồi, coi như em chưa nói gì, chúng ta vào đại trận thôi. Sau đó, liền xoay người rời đi, Phương Tuyết Di không như Thúy Kiều, Mục Niệm Tư, những gì xảy ra với nàng, lục đạo biết thật khó để nàng yêu lại lần nữa. Thế nên, hắn không bắt ép nàng, lại nói, bằng vào mị lực của bổn thái tử chẳng lẽ còn không đem Phương Tuyết Di thu đến tay sao? Nhìn theo bóng lục đạo phía trước, trong mắt Phương Tuyết Di hiện lên từng tia dãy giụa, nhưng cuối cùng, tất cả đều thay bằng một sự bất đắc dĩ. Lục đạo, xin lỗi. Có lẽ bởi vì chuyện vừa rồi, giữa hai người có chút xa lánh. Không với ai nói với nhau câu gì, bầu không khí trở nên yên tĩnh vô cùng. Hai người cứ vậy chậm rãi đi lên ngọn núi. Bước vào bên trong, lục đạo liền phát giác được chỗ quỷ dị của Quỷ Xương Sơn. Dù hiện nay chỉ là buổi chiều, nhưng cả ngọn núi đều bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Càng khiến người vào rợn người là, không có lấy bất kỳ một tiếng động vật nào. Tất cả chỉ là một bầu không khí ảm đạm yên tĩnh. Lục đạo, đi theo chị. Thời điểm này, thanh âm của Phương Tuyết Di vang lên. Sau đó, lục đạo theo Phương Tuyết Di đi động ngã Tây. Trải qua 10 phút trước mặt hắn liền sáng tỏ, chỉ thấy trước mặt lục đạo là một tòa miếu to lớn, xung quanh tòa miếu là rất nhiều ngôi mộ được sắp đặt lộn xộn. Có điều trong mắt lục đạo, những ngôi mộ này lại mang theo một tia huyền bí tựa như là cố ý sắp đặt vậy. Xem ra Phương gia dùng chính ngôi mộ để thiết lập Khốn Tiên Đại Trận a hát. Lục đạo trong lòng sáng tỏ, trong lúc hắn đang suy nghĩ về Khốn Tiên trận pháp, thì bên trong tòa miếu sáng rực lên, khí tức này, là người của Phương gia, một tiếng trong trẻo vang lên, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của lục đạo và Phương Tuyết Di, một đoàn màu trắng hỏa diễm bay ra. Định thần nhìn lại, đoàn hỏa diễm này là một vị loli đáng yêu tới cực điểm. Tóc ngắn màu trắng hình ngọn lửa, hai mắt to tròn rực rỡ một vẻ nghịch ngợm. Thân thể rất bé, chỉ có vài cm, hơn nữa toàn thân bốc lên màu trắng hỏa diễm, lại để nàng nhìn vô cùng quỷ dị. Cô bé vừa xuất hiện, lục đạo cùng Phương Tuyết Di chỉ cảm thấy một cỗ nồng nặc sinh mệnh lực phả vào mặt để tâm thần hắn rung động một phen. Nàng không ai khác chính là sinh mạng thánh hỏa. Cách chương.